Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 997, chương 998 mạnh nhất đỏ sức. Etihad sân bóng, Liverpool cùng Manchester City ở giữa đại chiến lấy chưa từng có hít thở không thông nhanh tiết tấu, khiến toàn thế giới người xem huyết mạch phún trương. Đây chính là Premiership cường độ cao nhất giao phong. Không thể nghi ngờ, so với Arsenal vọt mạnh mạnh đánh, Manchester City giữa trận kỹ thuật hàm kim lượng cao hơn. Cái này khiến tranh tài đặc sắc trình độ cũng biến thành càng thêm muôn màu muôn vẻ. Tranh tài phút thứ 11 lúc, đường Aguero trước trận cánh trái tiếp ứng đến Silva chuyền bóng về sau. Hắn cấp tốc cùng tới tiếp ứng Jesus hoàn thành gặp trở ngại phối hợp. Tại từ đường biên ngoại tuyến hạng ngọn nguồn lại khống chế bóng điều chỉnh một bước về sau. Aguero tại Ano lui về phòng thủ đúng chỗ lúc chụp cầu lui về một bước. Sau đó một cước nghiêng chuyền đưa bóng đưa đến Silva dưới chân. Từ phía sau dẫn cầu biến hướng lại cho ra kề sát đất nghiêng chuyền. Danilo cánh phải theo vào bên trong cắt bên trong cầu chọn chuyền vùng cấm địa trung lộ khu vực. Jesus trước đâm trúng bị Van Dijk nhẹ nhõm hạn chế lại. Liverpool hoàn thành hậu trường cắt bóng. Guardiola ở đây bên cạnh có chút nôn nóng cho đội bóng tấp nập hạ đạt chỉ lệnh. Hắn cho rằng đội bóng đánh cho quá nhỏ. Manchester City đánh phổ thông đối thủ lúc lại đánh cho rất nhãn mịn. Nhưng là đánh Liverpool không thể làm như vậy. Tranh tài phút thứ 13 lúc, Liverpool trước trận tiến công, Eriksen tại Fernandinho trước mặt đưa bóng gót chân về gõ. De Bruyne chen chân vào ý đồ chặn đường nhưng là kém một chút. Casemiro theo vào đi lên một cước hoành gõ đưa bóng đưa đến cánh trái. Guerrero ngừng cầu sau trực tiếp đưa ra qua đỉnh thẳng nhét. Gareth Bale nhanh chóng hạ trong phát hiện Walker lui về theo sát lấy. Thế là tại ranh giới cuối cùng trước lại đem cầu trực tiếp về gõ đường biên. Guerrero đoạt tại Danilo phủ kín trước đó một cước ra cầu hoành gõ. Casemiro cấp tốc làm ra tiến công chuyển di. Bóng đá bay đi bên phải đường. Mbappe ngừng cầu sau làm bộ hướng về phía trước đột tiến. Mendy lập tức trở về rút lui, nhưng không ngờ Mbappe lại đột nhiên chụp cầu bên trong rừng a. Silva trở về thủ không kịp, Fernandinho đến phủ kín lúc Mbappe tả hữu chân đập cầu biến hướng đem nó đột phá. Sau đó lại một đợt làm cho người không tưởng tượng được tăng tốc giết vào vùng cấm địa sườn phải. Khu vực Otamendi tại Mbappe gặp thoáng qua lúc khiếp sợ không gì sánh nổi. Lấy năng lực cá nhân mà nói, Mbappe bây giờ tại Premiership tuyệt đối là phòng chữ thiên cường nhân. Hắn cái này một đợt tao thao tác để cho người ta rất dễ dàng liên tưởng đến năm đó quát tháo phong. Vân thương vương chi vương Henry, tại lội cầu giết vào vùng cấm địa sườn phải về sau. Mbappe không có chút nào dây dưa dài dòng, vung lên đùi phải liền lên chân oanh cánh cửa. Bóng đá như đạn pháo bay thẳng cầu môn góc gần. Mặc kệ là tầm thường thủ môn vẫn là đỉnh cấp thủ môn. Phòng thủ dập tắt lửa nguyên tắc tất nhiên là đầu tiên phong tỏa cầu môn góc gần. Góc xa bị đánh xuyên. Cái này nhìn thủ môn năng lực cá nhân, nhưng nếu như góc gần bị đánh xuyên, vậy tuyệt đối có thể coi là tại thủ môn người sai lầm lên. Ederson tự nhiên sẽ đi trước tiên phong tỏa cầu môn góc gần. Nhưng Mbappe từ ở ngoài vùng cấm đột phá đến vùng cấm địa bên trong lên chân sút gôn đều quá nhanh. Oanh ra bóng đá càng là giống như một đạo thiểm điện xẹt qua Manchester City vùng cấm địa. Đường bóng đá sát cửa bên phải trụ bên trong bay vào cầu môn bên trong lúc Ederson dập tắt lửa mới khoan thai tới chậm. Hết thảy đã trễ rồi. Hết thảy đều kết thúc. Etihad sân bóng ầm vang bộc phát ra vang vọng đất trời tiếng hoan hô. Mbappe phi nước đại đi đội khách fan bóng đá khán đài trước. Làm ra mình mang tính tiêu chí chúc mừng động tác. Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh cũng giơ lên hữu quyền cuồng hống một tiếng, sau cười to vỗ tay vỗ tay. Mbappé kinh xạ phá khung thành. Đây là một cái chấn động không gì sánh nổi dẫn bóng. Premiership mới mùa giải bắt đầu đến nay, Mbappé đã liên tục 4 trận thi đấu vòng tròn phá khung thành. Lần này hắn tại Etihad trên sân bóng diễn không có gì sánh kịp biểu diễn. Từ lội cầu bên trong cắt đến chụp qua Fernandinho, lại lội cầu ra tốc đột phá Otamendi, cùng sau cùng lên chân sút gôn. Động tác vô cùng ăn khớp một mạch mà thành. Trong lúc đó không có một lát đình trệ. Cái này cũng liền không kỳ quái vì sao lúc trước UEFA bình chọn bên trong Mbappé lực áp đông đảo cự tinh được tuyển bên trên mùa giải tốt nhất cầu thủ. Manchester City tại sân nhà rơi ở phía sau. Bọn hắn tiếp xuống sẽ tiến hành điều chỉnh sao? Guardiola mặt trầm như nước. Đối với dạng này ném cầu hắn cũng không lạ lẫm, nhưng phần lớn thời gian đều là làm dẫn bóng một phương chủ soái. Mặc kệ là hắn chấp giáo Barcelona vẫn là Bayern Munich, Messi, Robben, Ribéry, bọn hắn thỉnh thoảng liền sẽ trình diễn một con rồng sở trường cho hay. Hiện tại hắn đội bóng bị đối thủ dùng loại phương thức này dẫn bóng. Muốn nói bất đắc dĩ nhiều ít cũng có tâm tình như vậy. Nhưng chung quy không gặp qua tại xoắn suýt đội bóng phòng thủ. Nếu là Manchester City phòng thủ thật có trình độ cao nhất, chỉ sợ bên trên mùa giải cũng không hội chiến tích như thế hỏng bét. Hắn cho đám cầu thủ đánh võ thế, để bọn hắn không muốn bởi vì ném cầu mà tâm tính mất cân bằng. Bảo trì trầm ổn, kiên định bọn hắn lúc trước bố trí đấu pháp, tiếp tục chuyên chú vùi đầu vào trong trận đấu. Manchester City một lần nữa kéo cầu về sau. Bọn hắn cấp tốc tìm kiếm khoái công cơ hội. Trước đây Guardiola đã nhắc nhở qua đội bóng, không nên đánh quá kéo dài, muốn hóa phức tạp thành đơn giản. Bởi vậy Manchester City thế công tận khả năng truy cầu tinh giản. Silva tại kiềm chế Casemiro về sau đưa bóng hoành gõ cho De Bruyne. Từ phía sau đưa ra kề sát đất thẳng nhét tìm phía trước nhất Jesus. Kante đối với cái này không có cách nào. Jesus nghiêng chen vào vùng cấm địa sườn phải khu vực. Koulibaly trở về thủ bên trong về tới nội tuyến. Khiến cho Jesus dọc theo ngoại tuyến lội cầu hai bước mới xuất hiện chân sút gôn. Bóng đá bay về phía cầu môn góc xa. Ter Stegen không có làm ra dập tắt lửa động tác. Bởi vì rõ ràng quỹ tích chạch hướng cầu môn phạm vi. Đường bóng đá bay ra ranh giới cuối cùng bên ngoài lúc. Toàn trường Manchester City fan bóng đá mất mát thở dài. Jesus sút gôn chạch hướng cầu môn. Manchester City tại ném cầu sau cấp tốc làm ra phản ứng. Bọn hắn tăng nhanh tiết tấu. Đồng thời cho thấy rất cao trình độ. Tranh tài phút thứ 16 lúc. Liverpool trước trận khoái công. Lewandowski tại tiếp ứng đến Ano chọn truyền về sau trực tiếp đánh đầu đưa đò về gõ. Eriksen xông lên trước trực tiếp lên nhảy lăng không đưa bóng đệm đi vùng cấm địa sườn trái khu vực. Gareth Bale vọt tới trước bên trong đánh trúng tại Stone quấy nhiễu hạ cưỡng ép đánh đầu công. Cánh cửa, kết quả trận banh này đánh vào cầu môn bên cạnh trên mạng. Hoa nha! Gareth Bale đánh đầu công cánh cửa kém một chút. Stone quấy nhiễu 10 phần mấu chốt. Nếu như không có hắn quấy nhiễu, khả năng Gareth Bale có thể xử lý càng tốt hơn. Như vậy trận banh này uy hiếp liền không thể lường được. Guardiola biết liền lấy hiện tại Manchester City giữa trận phòng thủ trên cơ bản ngăn không được. Liverpool cường công. Dù sao De Bruyne cùng Silva phòng thủ hiệu suất cũng không cao. Càng nhiều là lấy phạm lỗi làm đại giá hạn chế đối thủ tiến công. Cái này khiến hắn lâm vào xoắn suýt trạng thái. Bởi vì đánh đại đa số đối thủ, lấy Manchester City khống chế cùng hỏa lực, đơn tiền vệ phòng ngự không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng đánh Liverpool nếu như bên trên hai cái phòng thủ hình tiền vệ phòng ngự, Như vậy tiến công sức sáng tạo lại hơi có vẻ không đủ. Rất có thể giữa trận liền không vận chuyển được. Đánh đơn tiền vệ phòng ngự nhưng lại ngăn không được Liverpool. Đây là một cái không có giải quyết tốt đẹp phương án nan đề. Chỉ ở tại lấy hay bỏ cùng hướng phương hướng nào lựa chọn mạo hiểm mà thôi. 3 phút về sau, đường Guerrero trước bên sân đường tiếp ứng đến Gareth Bale truyền về. Hắn đưa bóng hoành gõ trung lộ. Casemiro theo vào đi lên một cước ra cầu tìm được vùng cấm địa trước lui về tiếp ứng Lewandowski. Từ phía sau phát cầu quay người đánh ra một cước lạnh bắn. Bóng đá bay thẳng cầu môn dưới góc phải. Ederson phát huy vững vàng. Hoành đập ra đi đơn trưởng đưa bóng cản ra ranh giới cuối cùng. Lewandowski cước này sút ra rất có uy hiếp. Ederson đập xinh đẹp. Liverpool tiếp tục hướng Manchester City tạo áp lực. Tranh tài phút thứ 24 lúc Ano trước trận cánh phải truyền bên trong cầu sâu nhập vùng cấm địa bên trong. Otamendi vượt lên trước đi vào bóng đá điểm rơi đánh đầu giải vây. Bị đỉnh đi ra bóng đá rơi vào hậu trường trung lộ bị Fernandinho đánh đầu tiếp sức đưa đò cho đờ. Browner, tại Casemiro cận thân bức đoạt áp lực dưới. De Bruyne làm bộ lội cầu biến hướng hướng đường biên. Lại tại Casemiro trọng tâm di động về sau dẫn cầu quay người lui về. Kéo dài khoảng cách lắc ra góc độ. De Bruyne một cước kề sát đất nghiêng chuyền đưa bóng đưa đi bên trong vòng bên trái đằng trước. Silva nhanh chóng trước chen vào thuận thế lội cầu một bước. Lúc này Jesus hướng vùng cấm địa trước trung lộ khu vực vị trí chạy kiềm chế Liverpool hậu vệ. Silva bỗng nhiên đưa ra một cước thẳng nhét. Bóng đá hướng phía Liverpool vùng cấm địa sườn trái khu vực lăn đi. Van Dijk quay người lúc đập vào mi mắt hình tượng là Aguero phi tốc bên trong rừng A. Phản việt vị thành công Aguero đơn đao. Manchester City cái này dao động khoái công đánh cho thật sự là quá nhanh. Liverpool tuyến hậu vệ cũng không kịp về truy. Ter Stegen quả quyết bỏ cửa mà ra. Tại khoảng cách bóng đá còn có 2 mét lúc. Aguero dẫn đầu sờ cầu. Tốc độ không giảm Aguero trực tiếp chụp cầu biến hướng đi phía trái phía trước. Ter Stegen dừng biến hướng đã hoàn toàn theo không kịp Aguero tiết tấu. Aguero chụp qua Ter Stegen đằng sau đối không cánh cửa chân trái đẩy bắn. Bóng đá lăn vào Liverpool cầu môn bên trong. Cái này dẫn bóng đồng dạng một mạch mà thành. Căn bản không có nửa điểm đình trệ. Aguero thuận thế chạy tới góc cờ khu chúc mừng dẫn bóng. Etihad sân bóng ầm vang bộc phát ra rung khắp vân tiêu tiếng hoan hô. Manchester City fan bóng đá kích động không thôi. Guardiola cũng có thụ cổ vũ. Hai tay nắm thật chặt quyền trước người đong đưa. Sau đó hắn vỗ tay tán thưởng đội bóng biểu hiện. Tư đồ Vân Binh lộ ra một vòng cười khổ. Sau đó thần thái khôi phục thường sắc. Manchester City quả thật có một cước thẳng nhét đánh xuyên qua đối thủ phòng tuyến bản xứ. Guardiola hôm nay chiến thuật thiết trí vẫn rất có ý nghĩa. Jesus xung phong đảo loạn phòng thủ. Vì Aguero dỡ xuống bộ phận áp lực sau lại càng dễ để hắn đánh ra xuất kỳ bất ý hiệu quả. Aguero đơn đao qua rơi Ter Stegen sau đánh hụt cánh cửa dẫn bóng. Manchester City san đều tỷ số điểm số. Lần này tiến công thật sự là quá nhanh. Từ Manchester City phòng thủ thành công đến Aguero phá khung thành. Thời gian này tuyệt đối không cao hơn 10 giây. De Bruyne ở phía sau trận dính liền sâu chuỗi. Silva vị trí chạy sau tiếp ứng thành công theo sát lấy đưa ra chí mạng thẳng nhét. Van Dijk cùng Koulibaly phòng thủ lực chú ý đều trên người Jesus. Khi bọn hắn ý thức được Aguero bắn vọt đánh tới lúc đã tới đã không kịp. Hậu trường không gian quá lớn. Aguero càng là vô cùng tỉnh táo tại vùng cấm địa bên trong chụp cầu qua rơi thủ môn Ter Stegen. Từ kỹ thuật của hắn động tác cùng tốc độ đến xem. Aguero 10 phần tự tin. đồng thời trạng thái phi thường bổng. Manchester City tại sân nhà san đều tỷ số điểm số. Trận đấu này tuyệt đối là Premiership trên sàn thi đấu tối cao trình độ đọ sức. Manchester City 1-1 Liverpool. Tư đồ Vân Binh vỗ tay cổ vũ đội bóng sĩ khí. Đồng thời tại đối phòng tuyến cũng làm ra chỉ thị để bọn hắn tăng cường ép sát phòng thủ tấn công tính. Manchester City đã tại đường biên phòng thủ khai thác không phòng được liền phạm lỗi sách lược. Liverpool tự nhiên cũng hẳn là đánh cho càng cường ngạnh hơn một chút. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len Lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN